Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2683, chương 2688, hiểu lầm. Đừng nhúc nhích đại gia ngươi, ngu ngốc mới không đi. Chư nhị hai tay nhanh chóng biến hóa. Sau đó, Hạ Minh cùng chư nhị bóng người đều đang nhanh chóng biến mất. Mà Ngộ Đạo nhìn thấy một màn này, cũng là sắc mặt đại biến. Các ngươi nhanh điểm dừng lại. Lão Phu bất quá là thăm dò ngươi. Lão Phu cũng không giết ngươi ý tứ. Chờ Ngộ Đạo nói xong câu đó thời điểm, Hạ Minh bóng người lại là đã biến mất tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, tại cái này không trung, còn truyền đến Hạ Minh giống to một tiếng. Ta thao ngươi đại gia. Chờ Hạ Minh thân hình biến mất tại nguyên chỗ, Ngộ Đạo trên trán cũng là trong nháy mắt nhiều tam điều hắc tuyến. Ngộ Đạo vỗ ót một cái, nhất thời một trận đau đầu. Hắn cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà có thể bộc phát ra dạng này tiềm lực, còn có thể bộc phát ra dạng này lực lượng. Càng thêm đáng sợ là tại Hạ Minh bên người thiếu niên mặc áo trắng kia lại còn có thể bố trí không gian truyền tống trận, trực tiếp chỉ huy Hạ Minh rời đi nơi này. Vốn là hắn liền không có giết Hạ Minh tâm tư, lúc đó cũng bất quá là muốn thăm dò một chút Hạ Minh thôi. Dù sao Hạ Minh chính là Bách Tông đại chiến cao thủ, hắn cũng muốn nhìn một chút Hạ Minh phải chăng người như tên. Càng thậm chí hơn, hắn chả mang theo một số khác ý nghĩ, nhưng là hắn tuyệt đối không có muốn giết Hạ Minh ý tứ, cũng tuyệt đối không có khó xử Hạ Minh ý tứ. Cái này mẹ nó thế nhưng là Bách Tông đại chiến vô địch. Bao nhiêu năm rồi, Thiên Đạo Học Viện đều không có nhận qua Bách Tông đại chiến vô địch. Bây giờ cái này cần đến một cái, làm thành cục cưng quý giá còn đến không kịp. Chỗ nào bên trong hội ra tay với Hạ Minh, nếu như hắn thật muốn xuất thủ lời nói, Hạ Minh cũng sớm đã chết. Một cái chỉ là hóa hình cảnh 9 tầng ở trước mặt hắn, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì phản kháng năng lực. Không phải vậy lời nói, Hạ Minh chỗ nào còn có đào tẩu cơ hội. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà chạy. Trong lúc nhất thời, Ngộ Đạo cũng là có chút giờ khóc giờ cười, tâm lý hối hận rất. Sớm biết thì không xuất thủ thăm dò Hạ Minh. Cái này lại là ó, cái này phiền phức lớn. Một tên Bách Tông đại chiến vô địch cứ như vậy bị chính mình bước cho đi, hơn nữa còn là tại thủ Hạ Minh đào tẩu. Lần này mất mặt xem như ném đại, chủ yếu nhất là cái này muốn là truyền đi, chính mình cái này còn thế nào gặp người a. Trong lúc nhất thời, Ngộ Đạo cũng là có chút bất đắc dĩ. Thế mà Ngộ Đạo lại là không biết giờ này khắc này Hạ Minh càng đem Ngộ Đạo tổ tông 18 bối tất cả đều là cho ân cần thăm hỏi một lần. Hiu, tại một chỗ khác, không gian này đột nhiên lắc động một cái. Đột nhiên, tại không gian này bên trong lộ ra một cái hắc động. Theo hắc động hiển hiện, hai bóng người chật vật theo cái này trong hắc động đi ra. Hạ Minh cùng Chư Nhị, tất cả đều là có chút thở hồng hộc. Riêng là Chư Nhị mệt mỏi không được, cả người giống như là vừa mới đại chiến một trận một dạng. Hoạt động, Chư Nhị trực tiếp nằm trên mặt đất, ngực miệng không ngừng chập trùng, từng ngụm thở hổn hển, nói: "Mẹ, mệt chết bản đại gia, mệt chết bản đại gia." Hạ Minh nhìn thấy một màn này, cũng là hơi khẽ thở phào một cái, nổi giận mắng: "Tên vương bát đản này, có chơi như vậy mà?" Hạ Minh tâm lý trực tiếp đem Ngộ Đạo cho ân cần thăm hỏi một vạn lần. Quả thực mẹ hắn thất đức, muốn không phải Ngộ Đạo chính mình cũng sẽ không thành vì cái dạng này. Lão đại, lão đầu kia đến cùng là cái quỷ gì? Ngươi làm sao trêu chọc đến hắn? Lão nhân này là Thiên Đạo Học Viện chủ nhiệm. Hạ Minh mặt đen thui, tâm lý biệt khuất rất. Nếu như không phải Ngộ Đạo làm như thế vừa ra, chính mình cũng sẽ không cái dạng này. Thiên Đạo Học Viện chủ nhiệm, Ngoạt tao, Chư Nhị nghe vậy, nhất thời nhịn không được chửi ầm lên, nổi giận mắng, tên vương bát đản này đang làm gì? Giết chính mình học sinh, ngươi không phải vừa mới đến Thiên Đạo Học Viện sao? Bọn họ điên, chém giết một tên Bách Tông đại chiến vô địch. Tên vương bát đản này cũng là có bệnh. Hạ Minh nổi giận mắng. Hiện tại Hạ Minh cũng là tức giận không thôi. Nếu như không phải Ngộ Đạo, chính mình cũng sẽ không chạy đến loại địa phương này đến. Đối với hiện tại chính mình thân thể ở nơi nào? Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng hỏi. Chư Nhị, chúng ta hiện tại ở nơi nào? Ở nơi nào? Ta đây chỗ nào biết? Chư Nhị trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói ra. Cái gì? Hạ Minh nghe xong, nhất thời giận dữ. Ngươi làm sao lại không biết? Cái này không gian truyền tống trận, không phải ngươi bố trí sao? Là ta bố trí không sai. Thế nhưng là làm lúc thời gian không kịp, ta liền tùy ý bố trí một cái lớn lên khoảng cách truyền tống trận. Cho nên hiện tại ta cũng không biết tại nơi quái quỷ gì. Ngoạt tao, Hạ Minh sắc mặt tối đen, muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Không biết truyền tống đến địa phương nào, cái này thì tương đương với chẳng có mục đích truyền tống a. Cái này nếu như bị truyền tống đến một số so sánh đáng sợ địa phương, vậy liền thật khổ cực. Hiện tại tranh thủ thời gian khôi phục một chút, chờ một lát chúng ta nhìn xem rốt cục đi vào địa phương nào. Hạ Minh trầm giọng nói. Được, Hạ Minh hai người khôi phục nhanh chóng lên. Đại khái một giờ sau, tại Hạ Minh đan dược phía dưới, hai người lúc này mới hoàn toàn khôi phục linh khí. Hạ Minh ánh mắt cũng là bắt đầu biến đến trở nên nặng nề. Cái này bốn phía hoang tàn vắng vẻ, dù sao nơi này là thượng cổ đại lục, diện tích to lớn, cái này phạm vi ngàn dặm không có người cũng đều là rất bình thường. Loại này thượng cổ đại lục cũng là 11 tỷ nhân khẩu dung nạp xuống đến đều là chuyện nhỏ, so với địa cầu có thể đại quá nhiều. Ngay tại Hạ Minh quan sát bốn phía thời điểm, đột nhiên Hạ Minh phát giác trên người mình có một đạo lệnh bài nhanh chóng vang dội đến, tựa như là có tin tức gì đến đồng dạng. Hạ Minh sững sờ, xuất ra lệnh bài này, không nghĩ tới lệnh bài này lại là Thiên Đạo Học Viện học sinh lệnh bài. Hạ Minh nhìn đến lệnh bài này sắc mặt tối sầm, bây giờ nghĩ lên vừa mới phát sinh sự tình, Hạ Minh cũng là một trận tức giận, đều là tên vương bát đản này, hại mình bây giờ không biết đi vào địa phương nào. Hạ Minh hít sâu một hơi, do dự một chút, cái này mới nhìn đến bên trong tin tức. Hạ Minh, ngươi bây giờ ở nơi nào? Tại tin tức này lệnh bài bên trong truyền đến Phù Diêu nhắn lại. Vội vàng nói, ta cũng không biết. Hạ Minh suy nghĩ một chút, vẫn là hồi đáp. Cái này thân phận lệnh bài tại một ít trình độ phía trên thì cùng loại với trên địa cầu điện thoại đồng dạng, có thể cho người ta nhắn lại, đương nhiên cũng chỉ là nhắn lại mà thôi. Hạ Minh, ngươi làm sao lại không biết? Ta nói cho ngươi, Ngộ Đạo chủ nhiệm thật không có bất kỳ cái gì nhằm vào ngươi ý tứ. Hắn thì là muốn thử một chút thực lực ngươi, cho nên ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ quẩn a. Phù Diêu vội vàng nói, ta đã biết. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, nói, ta tìm tới trở về đường, chính ta liền sẽ trở về. Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu như đến một cái quen thuộc thành thị, ngươi có thể cho ta gửi tin tức, ta tìm người đi đón ngươi. Phù Diêu đạo, tốt, ta xem trước một chút nơi này là địa phương nào lại nói. Hạ Minh hồi đáp, tốt. Vậy ngươi cẩn thận một chút, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.